Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 133, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Nu kem sân bóng là đan lần thứ 3 đến. Cảm giác so với trước 2 lần còn mãnh liệt. Bởi vì toàn trường sắp tới 8 vạn đội chủ nhà fan bóng đá đều ở Sweet Forest. Thanh thế hùng vĩ, lần trước hắn đến thời điểm cũng không có chịu đến như vậy nhiệt liệt hoan nghênh. Bây giờ đều bái Catalonia truyền thông ban tặng. Làm Barcelona cầu thủ đi vào sân bóng thời điểm các cổ động viên còn ở hát vang Barcelona đội ca. Hát lên cao trào nơi. Toàn trường 8 vạn người cùng kêu lên hô to, Barça. Barça, Ba Tát. Sau đó chỉ chớp mắt Nottingham Forest các cầu thủ chạy như sân bóng. Những người này chỉnh tề như một như chỉ có một người như thế. Bọn họ phát sinh chói tai xùy thanh. Thật nhiệt tình chủ nhân a. Đan cười nói. Tuy rằng 8 vạn người đồng thời phát sinh xùy thanh tình cảnh thật sự rất đồ sộ. Thế nhưng này cũng không thể ảnh hưởng đến Nottingham Forest các cầu thủ. Làm Tony Đan cái này chán ghét quỷ thủ hạ. Bọn họ sớm đều quen thuộc đến sân khách liền bị người xùy. Chỉ là nhiều người ít người điểm ấy khác nhau mà thôi. Ít người lời nói sân bóng cũng tiểu, âm thanh còn có hỗn hưởng, nhiều người thì lại sân bóng lớn, âm thanh đều đi ra ngoài, vì lẽ đó nhiều người một phương cũng sẽ không bởi vậy có ưu thế gì. Nottingham Forest các cầu thủ khả năng ở những phương diện khác thực lực đều yếu hơn Barcelona. Thế nhưng luận tâm lý tố chất, bọn họ tự nhận thiên hạ thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất thiên hạ. Vì lẽ đó đang vang rền bình thường suỵt trong tiếng. Bọn họ bình tĩnh thong dong. Jock út cùng Quion nắm tay sau khi trao đổi cờ đội. Sau đó đoán tiền xu. Hắn thắng Quion. Thu được chọn một bên quyền. Kỳ thực Đan vẫn cảm thấy chọn một bên quyền không có mở bóng quyền trọng yếu. Vì lẽ đó mỗi lần đều hy vọng út ở đoán tiền xu thời điểm thua trận. Trận đấu bắt đầu sau khi Barcelona lợi dụng mở bóng quyền phát động thế tiến công. Nottingham Forest thì lại co rút lại phòng thủ. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Nottingham Forest liền muốn thủ. Lúc trước cãi nhau kịch liệt như vậy, ta còn tưởng rằng Tony Dan sẽ ở trận đấu bắt đầu giai đoạn đánh mạnh một hồi đây. TV bình luận viên đối với Dan co rút lại phòng thủ rất có vi tứ. Bên cạnh hắn bình luận khách quý thì lại nở nụ cười. Barcelona nắm giữ bóng quyền. Nottingham Forest muốn công. Dưới chân không bóng làm sao công. Cuộc tranh tài này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nottingham Forest vẫn là gặp kiên trì phòng thủ phản công. Tony Dan là một người thông minh. Hắn biết ở Nou Camp cùng Barcelona đối công là kết quả gì. Nhưng là ở Nou Camp sân bóng tử thủ liền có thể bảo vệ sao? Ta cảm thấy nếu để cho Barcelona vây quanh công, bị ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Đối với này bình luận viên cũng có ý kiến của mình. Người nói đúng, bất kỳ một nhánh đội bóng nếu như đang đối mặt Barcelona thời điểm chỉ muốn tấn công. Như vậy bọn họ bị ghi bàn đó là chuyện rất bình thường. Ngược lại nếu như bọn họ chỉ muốn phòng thủ, bị ghi bàn cũng là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó Tony Dan cũng không có phải ở chỗ này đi hai thái cực. Phòng thủ phản công là hắn giữ nhà pháp bảo. Ta cảm thấy nếu như Barcelona chậm chạp không thể vào bóng, thi đấu sẽ tiến vào Nottingham Forest quỹ đạo. Guardiola cũng rõ ràng điểm này. Hắn biết Tony Dan sẽ ở sân khách đánh phòng thủ phản công. Vì lẽ đó then chốt chính là mình có thể hay không không để hắn phòng thủ thành công. Chỉ cần Forest trước tiên mất bóng, Tony Dan phòng thủ phản công liền tự sụp đổ. Cuộc tranh tài này then chốt không ở chỗ phòng thủ cỡ nào kiên cố, mà là xem tấn công có hay không sắc bén. Hiện nay giới bóng đá toàn châu Âu xuất sắc nhất địa một cái hàng tấn công cũng đối đầu xuất sắc nhất phòng thủ tuyến, mâu cùng thuẫn tranh tài có thể cũng không giống người môn tưởng tượng như vậy đặc sắc. Barcelona tấn công ở 30m khu vực ở ngoài gặp phải Nottingham Forest ngoan cường chặn. Jock út cùng Thiago phòng thủ rất vững vàng. Đặc biệt là út, hắn không biết mệt mỏi chạy trốn có thể bảo đảm để hắn xuất hiện ở cần nhất địa phương. Xavi cùng Iniesta đều gặp phải phiền toái không nhỏ. Iniesta bắt được bóng ngừng ở bên ngoài quan sát một hồi. Phát hiện cũng không có cơ hội thích hợp đem bóng đá truyền vào đi. Vừa vặn Messi cũng phát hiện vấn đề giống như vậy. Rút khỏi tới tiếp ứng giữa sân. Iniesta liền thuận thế đem bóng đá giao cho hắn. Tuy rằng Iniesta cùng Xavi mới là đội bóng đại não. Thế nhưng Messi địa nhân khí còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Vị này Argentina vóc dáng nhỏ một nhận được bóng. Sân bóng trên khán đài liền vang lên to lớn tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều đang đợi hắn thần kỳ biểu diễn. Barcelona số 10, được gọi là một đời mới vua bóng đá. Năm ngoái địa châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Champions League cùng World Cup 2 lần quán quân. Hắn đứng ở trước mặt ngươi thời điểm. Phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang phát sáng. Cái nào sợ cái gì động tác đều không làm. Đều sẽ trở thành trên sân hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu mục tiêu. Sau đó hắn ung dung quá rơi mất ban. Tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp có thể nói hoàn mỹ. Chỉ là đơn giản một cái hư lắc lại bát bóng liền đem ban chơi cái té ngã. Như vậy chênh lệch thật gọi người nhụt chí không? Đây là người bình thường ý nghĩ. Đối với Nottingham Forest địa các cầu thủ tới nói. Đối thủ quá yếu có thể sẽ kiêu ngạo khinh địch. Thế nhưng đối thủ quá mạnh mẽ. Bọn họ trái lại càng hưng phấn. Ban bị lắc ngã xuống đất. Messi chuẩn bị cắt vào bên trong thời điểm Fernandes đã che ở hắn phía trước. Phản ứng nhanh nhẹn Messi liền vội vàng đem bóng đá hướng ra phía ngoài tiến bát. Tránh ra Fernandes, khi hắn dựa vào chính mình xuất sắc phản ứng né tránh Fernandes cái kia nghiệp dư phòng thủ động. Tác lúc, lại bị Pepe quấn lấy. Đồng thời ban đã chạy về từ phía sau xen lẫn phòng thủ hắn. Hãm sâu trùng vây Messi còn dự định tận lực bảo vệ bóng đá. Có điều hắn bị xông lên ban từ phía sau một cước đá ngã. Ban đá đến Messi địa chân phải mắt cá chân phía sau. Messi kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Bừng mắt cá chân. Tựa hồ phi thường thống khổ. Trên khán đài nhất thời bùng nổ ra kinh thiên động địa địa xuyệt thanh. Cái kia thanh thế đủ để hù chết trái tim người không tốt. Barcelona fan bóng đá môn căm hận tất cả nhằm vào Messi phạm quy. Bởi vì cái kia vẻn vẹn là ở bóp chết nghệ thuật bóng đá. Cũng là ở ách giết bọn họ bóng đá tín ngưỡng. Trọng tài chính tiếng còi cơ hồ bị này suyệt thanh nhấn chìm. Ban phản ứng ngược lại cũng nhanh. Lập tức cúi người an ủi Messi. Hướng về trọng tài chính lấy lòng. Thế nhưng bình luận viên không có dễ dàng buông tha hắn. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Messi liền gặp phải Nottingham Forest cầu thủ xâm phạm. Tình cảnh này quả thực quá quen thuộc. Gần nhất chúng ta thường thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Làm Barcelona tiếng tăm to lớn nhất, thực lực xuất sắc nhất cầu thủ. Messi ở thu hoạch vô số vinh dự thời điểm, cũng được các hậu vệ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Ban phạm quy đầy đủ để hắn ăn được một tấm thẻ vàng. Trọng tài chính cũng không có cho ban ra bài. Có thể là cân nhắc đến thi đấu vừa mới bắt đầu địa duyên cớ. Hắn không hy vọng ảnh hưởng sau đó thi đấu đặc sắc trình độ. Xem ra vị này đến từ Italy mở ra trọng tài chính không phải một cái thiết diện phán quan. Bằng không này tấm thẻ vàng là tuyệt đối trốn không thoát. Tới gần đường biên Barcelona các cổ động viên đang dùng tiếng Catalonia cùng tiếng Anh chửi bới. Phạm Quy Ban, người tên khốn kiếp này con hoang. Chỉ có thể đá chân người mắt cá kẻ nhu nhược. Các ngươi cái đám này nước Anh dã nhân, bóng đá lưu manh, ban mắt điếc tai ngơ, thấy trọng tài chính không có ra bài, chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo, nghe xong liền xoay người liền chạy đi. Messi xem ra rất thống khổ, điều này làm cho ở đây dưới đan phi thường mừng rỡ. Hắn cho rằng ban này một cước liền để Messi xuống sân đây. Thế nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng rồi Messi rên rỉ một lúc chính mình đứng lên. Nhìn hắn hoạt động mắt cá chân địa dáng vẻ. Phỏng chừng không có chuyện gì. Đan há miệng, có chút thất vọng đối với đường nói. Ta đã nói rồi, như vậy nhẹ một cước làm sao có khả năng gọi thành như vậy. Guardiola đối với trọng tài chính dĩ nhiên không có cho ban đưa ra thẻ vàng phi thường tức giận. Hắn ở đây một bên lớn tiếng kháng nghị, mãi đến tận vì chính mình triệu đến rồi trọng tài thứ tư. Ở trọng tài thứ tư dưới sự yêu cầu, mới thành thật hạ xuống. Ta đang suy nghĩ ban cái kia một cước là ngẫu nhiên. Vẫn là Tony Dunn ở lúc trước chuyên môn yêu cầu. Giải thích khách quý thấy cảnh này sau khi nói. Nhìn xuống liền biết rồi. Có điều ta đánh cược này nhất định là Dunn cố ý an bài. Hắn nói là thắng lợi có thể không chừa thủ đoạn nào. Như vậy đối với Messi sử dụng sát thương chiến thuật như thế lưu hành cách làm sao có khả năng. Không sử dụng đây. Bình luận viên nói, kỳ thực bọn họ trách oan Dunn, hắn cũng không có ở thi đấu trước yêu cầu cầu thủ nhằm vào Messi sử dụng lỗ mãng phạm quy cùng sát. Thương chiến thuật, hắn chỉ là nói cho các cầu thủ muốn đối với Messi chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Liền các cầu thủ chính mình lý giải sau khi phát hiện thường quy địa phòng thủ rất khó phòng vệ cái. Này bóng đá tinh linh. Đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất tự nhiên chính là phạm quy lạc. Còn là đá mắt cá chân vẫn là đá đầu gối. Là va người vẫn là kéo người. Đều chỉ là hình thức mà thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ ban bị Messi ung dung thoảng qua sau khi trong lòng tức không nhịn nổi. Xoay người lại trả thù đá ngã Messi khả năng. Messi cũng không có bởi vì gặp phải ban lần kia xâm phạm mà giảm thiểu chính mình cầm bóng số lần. Làm đội bóng không mở ra cục diện địa thời điểm, hắn đều là gặp tích cực lùi lại muốn bóng. Sau đó đang đối mặt ban thời điểm, kiên trì một chọi một thoảng qua đối phương. Messi sinh động để Barcelona đem tấn công địa trọng điểm đặt ở cánh phải. Nottingham Forest cánh trái phòng thủ áp lực rất lớn. Job út, Pepe bọn người bắt đầu có ý thức hướng bên này nghiêng. Nhưng vào lúc này, phụ trách phân bóng Iniesta nhưng cũng không tiếp tục đem bóng đá chuyển cho Messi. Mà là chuyển đến bên phải. Đem bóng đá giao cho Silva. So với trọng binh canh gác cánh trái, Nottingham Forest cánh phải liền trống vắng rất nhiều. Silva đẹp đẽ dừng lại bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong. Giết vào vùng cấm. Silva, đây là Barcelona cơ hội. Hắn ở vùng cấm bên trong thử nghiệm tiếp tục đến cuối. Rafinha ở phòng thủ hắn, nhưng cũng không dám dễ dàng ra chân. Đột phá, xong rồi. Silva nắm lấy Rafinha không dám dễ dàng ra chân địa cơ hội. Đem bóng đá từ bên cạnh hắn chuyến quá. Sau đó lên chân quét chuyền. Bóng đá dán vào thảm cỏ nhanh chóng lăn hướng về trước cửa. Như vậy bóng bị ai đá ngã cũng có thể chạm vào khung thành. Bâu dần ở trong đám người cướp được điểm. Thế nhưng hắn đệm bóng lại bị chạm vị rất tốt. Akinfeev dùng thân thể cản đi ra ngoài. Bâu dần sút gôn. Ai nha, quá đáng tiếc. Không tiến vào. Akinfeev chặn ra bóng đá rơi xuống Iniesta dưới chân. Hắn ở út thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ hạ xuống một cước sút xa. Nhưng là đánh cao. Sau đó thời gian trong, Barcelona hoàn toàn áp chế lại Nottingham Forest. Có một quãng thời gian Nottingham Forest đừng nói. Phản kích, bóng đá liền một hiệp đều truyền có điều đi. Job út cùng Thiago công tác chính là không ngừng cướp bóng. Cướp bóng, lại cướp bóng. Phút thứ 24 địa thời điểm Thiago đối với Messi phạm quy. Rốt cục ăn được bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Lúc đó Messi đột nhiên đổi đến trung lộ, chính diện đột phá Thiago, xoay người chậm nửa nhịp địa Thiago vì không cho Messi đột phá thành công. Chỉ có thể duỗi ra hai tay như là đấu vật như thế đem Messi tha ngã xuống đất. Như vậy rõ ràng phạm quy, sẽ không lại cho bài thực sự không còn gì để nói. Trọng tài chính móc ra thẻ vàng cảnh cáo Thiago. Barcelona các cổ động viên vẫn cứ không tha thứ bọn họ cảm thấy bản cuộc tranh tài đang làm nhiệm. Vụ trọng tài chính quá mềm. Nottingham Forest địa rất nhiều phạm quy đều chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo. Tỷ như Job út sau lưng soạt ngã Iniesta. Cắt bóng sau khi trọng tài chính dĩ nhiên ra hiệu không phạm quy. Thi đấu tiếp tục. Lúc đó chính là che ngợp bầu trời suỵt thanh hướng về út cùng trọng tài chính kéo tới. Nottingham Forest. Các cầu thủ ở phát hiện điểm này sau khi lá gan cũng lớn lên, gia tăng phòng thủ động tác. Mãi đến tận thi đấu phút thứ 24, trọng tài chính mới đưa ra bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Vậy còn là Thiago ngay ở trọng tài chính dưới mí mắt. Đồng thời hai tay nâng đỡ, động tác thực sự là không có gì để nói nhiều. Bóng đá thi đấu đều sắp thành đấu vật. Không nữa ra bài. E sợ thi đấu liền muốn tiến một bước biến thành không hạn chế chiến đấu giải thi đấu. Trọng tài chính này tấm thẻ vàng để Nottingham Forest động tác hơi có thu lại. Nhưng là không mấy phút, khi bọn họ phát hiện mình vừa ẩn đi, Barcelona địa tấn công liền sinh động thời điểm. Nhất thời đem thẻ vàng cảnh cáo cái gì đều quăng đến lên 9 tầng mây. Messi lần này ở đường biên dẫn bóng thời điểm trực tiếp bị ban đẩy ra sân bóng. Đánh vào tấm bảng quảng cáo trên. Tình cảnh đó xem ra thật giống hắn đã chết rồi, như thế khá có thị giác lực xung kích. Vì lẽ đó suýt thanh lại trong nháy mắt lớn lên. Trọng tài chính lần này từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ vàng cho ban. Ban một thấy mình bài đều ăn. Vậy cũng thẳng thắn đừng giả bộ làm người tốt. Liền Messi cũng không đi kéo. Xoay người liền chạy mất. Trên thực tế Messi cũng không có bị thương. Chính hắn cũng bò lên, có chút bất đắc dĩ mở ra tay. Đối với đãi ngộ như vậy hắn gặp được vô số lần. Có thể này cũng không thể để hắn quen thuộc. Cầu thủ hậu vệ nhìn thấy hắn đều là hung thần ác sát dáng vẻ. Hận không thể đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới then chốt đều đá gãy. Liên tục nhiều lần đối với Barcelona trái đất viên xâm phạm. Để Nottingham Forest ở Barcelona các cổ động viên trong lòng hình tượng hạ xuống thấp nhất. Thi đấu ban đầu, đội chủ nhà fan bóng đá đối với đội khách còn duy trì lễ phép căn bản. Thế nhưng đến sau 30 phút, chỉ cần Nottingham Forest các cầu thủ ở đây trên đụng tới bóng. Hoan nghênh, bọn họ tất nhiên chính là một trận suýt thanh. Một cái khác để Barcelona các cổ động viên cảm thấy nôn nóng địa đồng ý ở chỗ thi đấu đã 30 phút. Barcelona thế tiến công không thể bảo là không mãnh liệt. Ở nguy hiểm nhất thời điểm Nottingham Forest khung thành xem ra thật giống như storm bên trong đĩa. Một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật đổ. Có thể mặc dù như thế, đến hiện tại trên màn ảnh lớn điểm số vẫn là 0-0. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ở chúng ta trong lúc vô tình, hiệp 1 đã qua 30 phút, có thể Barcelona cũng không có ghi bàn. Bọn họ tại đây trong vòng 30 phút có vô số lần sút gôn cơ hội. Tựa hồ mỗi một lần đều có thể công phá Akinfeev bảo vệ khung thành. Nhưng không như mong muốn, mãi đến tận hiện tại, bọn họ cùng Nottingham Forest vẫn như cũ là 0-0. Chuyện này thực sự là quá để Barcelona các cổ động viên cảm thấy lúng túng. Này trong vòng 30 phút duy nhất xem chút khả năng chính là Messi một lần lại một lần bị tròng. Gọng trên đất chứ, ta nghĩ hiệp 2 hắn nên một lần nữa đổi một bộ áo đấu đến thi đấu. Bằng không chúng ta đều muốn không nhận rõ trên người hắn dãy số. Có điều Nottingham Forest như thế làm hiệu quả là rất rõ ràng. Messi bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Iniesta cùng Xavi đối mặt Nottingham Forest ở trung lộ bày xuống trọng binh cũng không cái gì biện. Pháp tốt hơn, bởi Messi bên kia đại sinh động. Silva bên này có vẻ hơi quạnh quẽ. Mà Bowen thì lại bao phủ hoàn toàn ở Forest cường tráng các hậu vệ trung gian. Tony Dunn quả nhiên am hiểu phòng thủ. Guardiola nên suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào. Hay là hắn nên làm một ít điều chỉnh. Hắn tấn công có chút quá mức ỷ lại Messi. Đan hiển nhiên chính là nhằm vào hắn điểm này. Phái người luân phiên công kích Messi. Nhằm vào Messi xâm phạm gọi người xem rất không thoải mái. Có điều từ Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng cái góc độ này tới nói. Hắn làm được rất thành công. Xem ra Nottingham Forest tựa hồ định đem Messi làm xuống sân. Cho tới bây giờ đã có 3 người ở trên người hắn ăn được thẻ vàng. Kỳ thực ta lại cảm thấy Guardiola không cần phải gấp gáp điều chỉnh. Đợi được hiệp 2, theo Nottingham Forest các cầu thủ ở Messi chờ trên thân thể người ăn được thẻ vàng càng ngày càng